Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 219, huyết bộc, ngươi thật ngọt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác lục phủ ngũ tạng quặn đau kia cuối cùng cũng biến mất. Lăng Thanh Huyền mở đôi mắt lạnh ra, rét rét nhào tới, nàng nghiêng người tránh thoát muốn gì. Rét rét chề môi, lăn một vòng trên mặt đất, ký chủ, ôm một cái. Lăng Thanh Huyền nhìn nó vươn móng heo ra, kiên quyết cự tuyệt. Rét rét trà sát móng heo, nó đáng yêu như vậy mà ký chủ lại không thèm ôm nó. GT, D, cách chương.